Niềm hạnh phúc, chương 31, góc truyện audio.com. Hàn Ngân Hy trong cơn say tình cảm giác như có nhân đè lên người mình. Theo phản xạ không điều kiện, cô chợt bừng tỉnh, tức đến đỏ mặt nhìn tên nam nhân làm càn ở phía trên mình. Hai cánh tay nhanh chóng đẩy hắn ra, Lam Triệt không phòng bị nên ngã ra phía sau. Hàn Ngân Hy gắt giọng, tên biến thái kia anh định làm gì? Lam Triệt tròn người đến, mặt đối mặt cười giang trá nhìn cô, làm việc lớn mà bất cứ tên nam nhân nào cũng phải làm trước khi người mình thương bị kẻ khác cướp đi. Hàn Ngân Hy nhíu mày càng sâu, liên quan gì đến tôi? Anh đây là đang phạm tội cưỡng bức, bảo bối, em vô tâm quá nhưng anh lại thích cảm giác vùng vẫy hơn là một con búp bê. Chỉ biết nằm im bất động chờ người khác xử, anh, tên sắc lăng bỏ tay ra. Hàn Ngân Hy bóp chặt cánh tay đang làm chuyện xấu của Lam Triệt đến nỗi hằn sâu vết móng tay nhưng chỉ được một lúc. Vì cô đã biết mình ngốc đến chừng nào trời ơi. Đau quá, Lam Triệt nắm bắt thời cơ liền áp đảo cô nằm xuống. Bạc môi lại một lần nữa giáng xuống bờ môi căng mọng. Nụ hôn càng cuồng dã hơn lúc trước. Chiếc lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt qua hàm răng trắng xóa của cô. Cảm thấy đối phương không hợp tác. Hắn liền cắn nhẹ lên bờ môi mọng, ăn đau, Hàn Ngân Hy khẽ rên lên một tiếng, chớp lấy cơ hội, hắn ra sức càn quét chiếc lưỡi đinh hương của cô đến khi Hàn Ngân Hy mất dần hô hấp mới luyến tiếc rời khỏi. Nhìn gương mặt Hàn Ngân Hy phủ một tầng sương mờ ảo. Bờ môi bị hôn đến sưng đỏ cộng với khóe miệng còn vương vãi một ít hỗn hợp nước bọt của cô và hắn. Từng hơi thở hỗn hển phát ra từ miệng cô khiến cả người hắn nóng ran. Một nụ hôn khác mang theo sự ấm áp tình cảm kéo dài từ miệng qua cằm lên đến phần ngáy. Hắn liền thổi một hơi nhẹ vào tai cô nhưng đủ làm cô run rẩy khắp toàn thân. Đường hôn ngân dần ửng hồng lên xương quai xanh. Bàn tay cố định ngáy cô. Bàn tay kia đang bận xoa nắn đôi gò bồng mềm mại ẩn dưới lớp áo. Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên vạt áo mỗi nơi nó đi qua là lúc từng chiếc cúc áo khẽ bung ra. Đến khi chiếc cúc cuối cùng đã văng ra nhưng bàn tay ấy vẫn không dừng lại mà còn càn quở mò dần xuống phía dưới. Dứt khoát, chiếc quần thân thương của cô đã nằm gọn xuống sàn. Không có sự vùng vẫy. Một ngón tay thon dài thuận lợi tiến vào. Hộc hộc, Hàn Ngân Hy lấy lại chút thanh tĩnh sau khi có dị vật thâm nhập. Dùng tay cố gắng kéo cánh tay hắn ra, nhưng trời treo cô càng muốn kéo tay hắn, lại càng tiến sâu vào ngón tay hư hỏng của hắn ấn nhẹ vào bên trong hoa huyệt làm cô tê dại. Lam Triệt cau mày em càng phản kháng thì miệng vết thương càng rách ra đầy đến lúc đó thì càng đau hơn. Ngoan một chút lát nữa anh sẽ làm em không còn cảm thấy đau mà còn trên đỉnh của khoái lạc. Hắn đang đùa với cô sao? Khoái lạc cái gì nữa? Bây giờ miệng vết thương của cô đang rỉ máu đây này. Khốn kiếp, một ngón tay nữa tiến vào trong. Hàn Ngân Hy bắt đầu rên theo từng nhịp của Lam Triệt. Thấy người phía dưới không phản đối. Hắn lại thêm một ngón nữa. Căng quá, lấy nó ra. Bảo bối, ý của em là thế này sao? Lam Triệt giả vờ hiểu ý liền kéo tất cả các ngón ra nhưng không dứt khoát mà chậm rãi đến khi gần ra hết hắn lại dùng lực tiến vào. Đến khi chạm vào lớp màng mỏng phía trong mới kéo ra mang theo là một lớp dịch mật lẫn vài tơi máu. Khiến Hàn Ngân Hy chảy mồ hôi từng đợt. Lam Triệt thích thú nhìn cảnh trước mắt bảo bối em xem chảy nhiều nước như thế. Còn nói không thích. Hắn đưa bàn tay dính đầy mật dịch của cô lên miệng khẽ liếm. Nhìn bộ dáng dâm dục đó của hắn khiến Hàn Ngân Hy thức đến đỏ mặt. Anh đồ hạ lưu, dâm tạc, bảo bối, em sai rồi hạ lưu thật sự phải như thế này mới đúng. Zttt, mạnh tay xé luôn chiếc quần lót vướng bẩn, không còn gì cản trở đôi tay càng dùng sức ra vào mạnh hơn. Bàn tay còn lại đang nhẹ nhàng nhàng xoa nắn đôi gò bồng mềm mại của cô đến đủ hình dạng. Chấm, Hàn Ngân Hy lúc này cảm xúc đã muốn lên 8 tầng mây. Không còn nhận biết trước mắt là gì chỉ biết hắn có thể giúp cô giải quyết nhu cầu hiện tại. Chấm, nhìn khuôn mặt động tình hồng hào của cô thì đệ đệ hắn bất giác tăng thêm vòng nữa. Dục vọng kêu gào mau chóng cởi bỏ quần áo của bản thân và cả cô. Trong căn phòng tối, vài tia sáng dịu dàng cửa ánh trăng khẽ soi sáng cho hai con người đang lõa thể dáng chặt vào nhau. Bạc môi gặm nhấm đôi gò bồng đến khi nó dựng thẳng. Hắn mới lui binh xuống hôn dọc theo bụng qua rốn uống một vòng rồi kéo đến hoa huyệt đang rỉ nước do lần dạo đầu trước. Chiếc lưỡi mềm mại liền không tự chủ mà liếm láp đến không bỏ phí giọt nào. Lưỡi hắn thâm nhập vào như dò xét xử bên trong, lắc lư qua từng vách tường khiến Hàn Ngân Hy đạt cao trào lần hai. Chấm, a a, bảo bối em dâm đãng thật đấy. Nhìn xem ướt đẫm cả rồi. Cảm giác như có hàng ngàn chiếc lưỡi đáp trả hắn. Lam Triệt liền rên vài lần khoái chí. Lam Triệt thấy đối phương đã đủ ẩm ướt liền cúi người dậy. Khéo hai chân cô vòng qua hông mình. Đặt cự long đang kêu gào đến nỗi gân sang trước hoa nguyệt của cô. Đang mơ màng Hàn Ngân Hy hoảng nhìn thứ đang nổi đầy gân xanh đồi phóng thích của hắn mà âm thầm cầu nguyện cho bản thân. Đang định lên tiếng bảo dừng cuộc chơi. Nhưng thật đáng tiếc người chơi cùng cô không có ý định rút lui. Lam Triệt cố nén lại hơi thở một chút dồn dập của mình. Anh vào đấy, không đợi cô phản đối bờ môi hắn đã đầy cuồng nhiệt trong khoang miệng cô. Bên dưới hắn liền đông thân mạnh mẽ tiến vào. Á, a, đau quá, cảm giác mà lúc hắn tiếng vào đột ngột đau đến không ngôn từ nào diễn tả. Khóe mắt cô dần rơm rớm nước, ôm chặt hắn vào người. Cắn mạnh vào vai hắn, để xua đi cơn đau. Lam Triệt vừa thương tiếc lại vừa thích thú khi nhìn bộ dạng yếu đuối của cô cứ dựa dẫm vào hắn. Chỉ đành hôn dỗ dành cho cô quên đi cơn đau. Sau một lúc mạnh bạo ra vào đầy cuồng dã trong hoa huyệt mê người kia. Phụt, một chất lỏng trắng đục lan tỏa khắp mọi nơi bên trong cô. A, hai người thỏa mãn rên lên một tiếng. Hắn liền rút cự long ra ngoài để lại cho cô một khoảng hư không. Hỗn hợp giữa mật dịch và tinh dịch trộn lẫn xử nữ huyết tuôn ra. Hàn Ngân Hy thở dốc liên tục, môi hôi nhiễu khắp người. Cảnh tượng ướt át đến mị hoặc khiến Lam Triệt như hít phải luồng khí nóng dụ hoặc. Dục vọng lại một lần nữa dấy lên. Hắn liền đặt hai chân cô lên vai mình vì như thế càng giúp hắn tiến vào sâu hơn. A. Từng tiếng rên rỉ ngọt ngào của nữ nhân cùng âm thanh gầm nhẹ của nam nhân khiến cả căn phòng nóng ran ngay giữa đêm khuya rét lạnh. Lần đầu viết hát có gì sai sót các nàng bỏ qua nhé. Quả ăn đỡ vì ta còn phải nghỉ dài dài, cách chương.